Chương 301, Vẹn lục đạo. Chết đi cho ta nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trong tay không chút nào dừng lại, cầu đạo ngọc hóa thành màu đen gậy sát, hướng về kỳ sảm đập xuống giữa đầu. Nhìn ta đem ngươi hấp thu hết không có ích lợi gì, ầm, nạ rủ tổ trong tay gậy sắt thẳng đập vào xạ mệ hạ đạ bên trên. Xạ mệ hạ đạ thanh này còn sống đau lập tức phát ra thống khổ gào thét, nhưng là nạ rủ tổ gậy sắt lại không lưu tình chút nào, ngạnh sinh sinh đem xạ mệ hạ đạ cắt đứt thành hai đoạn, một nửa xạ mệ hạ đạ rơi trên mặt đất co quắp hai lần, thế mà thời gian dần qua biến thành mảnh vỡ. Cái gì, kỳ sảm khiếp sợ nhìn xem trong tay chỉ còn một nửa mà lại không ngừng hóa thành mảnh vỡ xà mệ hạ đạ, coi như hắn chỉ là cái tượng chuyển phân thân, nhưng là thanh này xà mệ hạ đạ cùng chân chính xà mệ hạ đạ QNZ không có gì khác biệt. Xà mệ hạ đạ mặc dù không giống với trên đời này cái khác bất kỳ vũ khí nào, nhưng là bởi vì bản thân có khổng lồ trả cơ dạ, cho nên 10 phần cứng rắn, coi như nhận tổn thương cũng có thể tự động phục hồi như cũ, chớ nói chi là bị chặt gây mất, căn bản chính là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Mà lại kỳ sảm có thể rõ ràng cảm giác được cái kia màu đen gậy sắt là do trả cờ dạ hình thành, nhưng là xạ mệ hạ đã lại không cách nào hấp thu, ngược lại bị một chiêu hủy diệt. Thanh này cùng nguyên bản xạ mệ hạ đã không có gì khác biệt, xạ mệ hạ đã đều có thể bị hủy diệt. Cái kia nghĩ tới đây, xuất thân từ làng xương mù đấm máu, luôn luôn lấy điên cuồng nổi danh, kỳ sảm trong lòng cũng sinh ra một tia sợ hãi. Do dự tâm sẽ chỉ làm động tác trở nên trì độn, nhưng là nạ rủ tổ cũng bởi vì có can đảm liều mạng đấu pháp cho nên luôn luôn ra tay ác độc mà không lưu tình chút nào. Ngươi không phải là bị xưng là không đuôi chi vi thú sao? Ta liền để ngươi xem một chút vi thú chiêu số siêu mini vi thú ngọc, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, âm dương trả cờ dạ trong tay xoay tròn thành một viên phổ thông dạ sẻn gẳng lớn nhỏ hắc cầu, lập tức đặt tại kỳ sàm phần bụng. Vốn là chỉ có 3 thành trả cờ dạ mà thôi, đã mất đi xả mệ hạ đạ đằng sau càng là thực lực giảm lớn, bị siêu mini vị thú ngọc trực tiếp đánh trúng ngực. Vanh mặc dù thể tích nhỏ, nhưng là uy lực nổ tung không biết tương đương với bao nhiêu đương lượng, kỳ sảm thân thể tại cái này nhất bạo nổ chúng bị triệt để xé thành mảnh nhỏ, bạo tạc quang mang để cả cụ rủ cơ hồ thấy không rõ trên trận tình huống. Không có kỳ sảm tên hôn đảng kia, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta chiêu này phong độn dạ sen hủ dì kẹn. Cái này dù sao cũng là nạ rủ tổ hao hết thiên tân vạn khổ mới khai phát đi ra áo nghĩa, cũng là nạ rủ tổ thích nhất một chiêu, màu xanh gió cầu hướng về cả cụ rủ bay đi. Tên lê tẩm lôi độn lôi cầu hỏa độn hào long hỏa chi thuật phong độn thú ba liệt phong trưởng cả cụ rủ một bên chửi ầm lên, một bên lợi dụng trên thân ba cái thuộc tính trái tim tăng thêm địa ván ngu. Phát ra ba cái thuộc tính cường đại nhẫn thuật, lôi quang, hỏa diễm, gió lớn, ba cái dung hợp lại cu nở dây nhau, biến thành lực phá hoại 10 phần lóa mắt dòng năng lượng hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Vô dụng, nạ rủ tổ không muốn trong này lãng phí quá nhiều thời gian, sau lưng cầu đạo ngọc bay đến trước người, biến thành màu đen bình chướng, đem cả cụ rủ công kích toàn bộ hóa giải. Con con con con giả sèn hủ di kèn chem chúng cả cụ rủ phân bụng. Trong nháy mắt bạo tạc thành to lớn gió cầu, nạ nổ cấp đao trả cờ dạ trong nháy mắt đem cả cụ rủ toàn thân tế bào, còn có cái kia 4 khỏa trái tim toàn bộ phá hủy. Cả cụ rủ đáng đời không may à, năng lực của hắn, sợ nhất chính là nạ rủ tổ loại này một chiêu khắp toàn thân chiêu số. Quả nhiên a, nạ rủ tổ nhìn xem cả cụ rủ thi thể, trong lòng hiểu rõ, lúc trước hắn đoán quả nhiên không sai, khí đạn cùng kỳ sám đều bị nạ rủ tổ hoàn toàn đập nát, còn nhìn không ra. Nhưng là cả cụ rủ, thi thể còn hoàn chỉnh, nhưng là sau khi hắn chết, lại hoàn toàn biến thành một cái khác nạ rủ tổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Tượng chuyển phân thân mặc dù lợi hại, nhưng là thực lực QNZ ke mở xa bản thể, tất cả mọi người đánh bại ạ cả sủ kỳ tượng chuyển phân thân, căn cứ mặt cờ chỉ đường, đám người rất mau tới đến trước một hang núi cùng gai gặp mặt, sơn động bị một tảng đá lớn ngăn trở, phía trên còn dán một trường phụ chú. Ngũ phong kết giới chỉ bằng loại này nhàm chán đồ vật cũng nghĩ ngăn trở ta, nạ rủ tổ khinh thường nhìn trước mắt khối này trên đá lớn phong ấn phụ chú, sau đó tay nắm một cái cầu đạo ngọc, hướng về trên đá lớn đè xuống. Suy cầu đạo ngọc đem trên đá lớn phụ chú cho xé xuống, đồng thời phá hư hết toàn bộ kết giới cân bằng. Sạ cụ dạ, giao cho ngươi, minh bạch, sạ cụ dạ hét lớn một tiếng, năm năm đấm, phá cho ta ẩm ẩm sẻn rủ xú nạ thân truyền. Một quyền đủ để mở núi phá đá quái lực, xạ cụ ra một đấm liền đem trước mặt khối này nói ít cu nở dê có mười mấy tấn bên trong cự thạch cho đánh thành khối vụn, lộ ra trong sơn động tràng cảnh. Một cái cự đại hình người quái vật trong sơn động, Akatsuki thành viên phân biệt đứng tại cái quái vật này trên ngón tay, bất quá ngoại trừ ấy đã ra, Sasori còn có một cái màu quýt tóc người bên ngoài, cái khác nhìn đều giống như huyễn ảnh đồng dạng. Akatsuki thành viên có thế đồng thời tại khác biệt địa phương cùng một chỗ phong ấn vi thú cũng là bởi vì cái này phim đèn chiếu thân chi thuật A. Akatsuki thành viên đem trả cờ dạ chuyển hóa thành tư niệm ba, sau đó do làm tiếp thu tháp vẹn tiếp thu được đằng sau lại chuyển hóa thành trả cờ dạ đồng thời phóng đại, cũng là bởi vì cái này phim đèn chiếu thân chi thuật, cho nên mặc dù bọn hắn đều phân tán ở các nơi, nhưng là vừa rồi mới có thể lập tức xuất hiện 6 cái tượng chuyển phân thân đến ngăn. Chắn nạ dù tô bọn hắn, chính là bọn hắn đem trả cờ dạ chuyển tống đến vẹn nơi đó. Sau đó do vẹn sử dụng bọn hắn trả cờ dạ đến tiến hành tượng chuyển phân thân thuật. Gã ạ dạ chính lơ lửng tại ạ cà sủ kỳ chúng thành viên ở giữa, toàn thân bị màu làm trả cờ dạ vây quanh, sau đó màu đỏ trả cờ dạ từ trong miệng của hắn không ngừng tiết lộ ra ngoài, rót vào cái kia nhân hình quái vật trong miệng. Còn tốt, còn kịp, xem ra sủ cả cụ rút ra còn chưa hoàn thành gã ạ dạ đem gã ạ dạ còn tới tệ ạ gì đang muốn xông đi lên, nhưng là nạ rủ tổ tốc độ càng nhanh. Màu vàng thân ảnh lập tức liền vọt tới gã ạ dạ bên người. Vạn tượng thiên dẫn vẹn lạnh lùng nói ra, từ trên người hắn truyền đến lực hấp dẫn cực lớn, nạ rủ tổ thân ở giữa không trung, thế mà không cách nào khống chế thân thể của mình, hướng về vẹn bay đi. Su cả củ rút ra vẫn chưa hoàn thành, vẹn nơi nào sẽ cho phép nạ rủ tổ tới quấy rối? Siêu chẳng lẽ nạ rủ tổ sẽ thật không có cách nào sao phi lôi thần chi thuật phát động, tránh qua, tránh né vạn tượng thiên dẫn to lớn lực hấp dẫn. Sau đó đưa tay bắt lấy gã ạ dạ. Ngăn cản hắn vẹn hừ lạnh một tiếng, Huyễn Long Cửu Phong tấn lực lượng hướng về nạ rủ tổ trên thân ép xuống. Huyễn Long Cửu Phong tấn là vẹn phong ấn thuật, đẳng cấp cấp S, tập kết 10 cái cấp S nhân vật trả cờ dạ tới áp chế vi thu khổng lồ trả cờ dạ, nhanh nhất phong ấn cờ N 3 ngày, nếu như nhân số không đủ 10 người cũng có thể phát động, bất quá phong ấn thời gian sẽ tăng trưởng. Từ bắt đầu phong ấn gã ạ dạ cho tới bây giờ vẫn chưa tới 3 ngày, phong ấn còn chưa hoàn thành, lúc này bị đánh gãy lời nói liền phiền thoái, cho nên vẹn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một hơi muốn đem nạ rủ tổ cùng một chỗ phong ấn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ cầu đạo ngọc, đi cầu đạo ngọc phân tán ra hướng lấy ạ cắt sủ kỳ thành viên bay đi, phim đèn chiếu thân lập tức bị cầu đạo ngọc đánh vỡ, biến thành trả cờ dạ tiêu tán trên không trung. Xà xô gì cùng ấy đạ giả cu nở dê tranh thủ thời gian né tránh nạ rủ tổ cầu đạo ngọc, nhưng là tại vẹn bên kia, cầu đạo ngọc lại bị vẹn một tay tiếp nhận. Trên đời này cũng không có cái gì người hoặc là chiêu số là hoàn toàn vô địch, liền xem như cầu đạo ngọc cũng giống vậy, chẳng những có thể bị tiên thuật cùng thể thuật đánh vỡ, có được gìn nghệ gẳng hoặc là lục đạo tiên lực người, có thể trực tiếp đụng vào cầu đạo ngọc mà không bị tổn thương, vẹn chính là thuộc về có được gìn nghệ gẳng người. Tại nạ rủ tổ liền muốn cứu gã ạ dạ thời điểm, năm bóng người đồng thời từ vẹn sau lưng vọt ra, bọn hắn tất cả đều cùng vẹn đồng dạng có gìn nệ gẳng, cu nở dê tất cả đều là màu quýt tóc. Vẹn lục đạo một độn một phân thân chi thuật nạ rủ tổ lập tức phân ra 5 cái một phân thân, đi ngăn cản vẹn năm đạo, đồng thời tốc độ bộc phát, tiếp nhận từ giữa không trung rơi xuống gã ạ dạ, đem dương độn trả cờ dạ rót vào gã ạ dạ thân thể, kéo lại gã ạ dạ mệnh. Sau đó đem gã ạ dạ ném cho dốc ly. Ly mang theo gã ạ dạ lập tức rời đi đem hắn giao cho làng cắt tiếp ứng bộ đội tệ nẩn. Ngươi cùng dốc ly cùng đi. Nếu có người trở ngại lập tức sử dụng phi lôi thần chi thuật vâng nạ rủ tổ khí thế cường nạnh. Tệ nẩn cùng dốc ly không dám phản bác. Dốc ly khiêng gã ạ dạ, lập tức liền mở ra 3 môn. Thân thể vọt thẳng ra ngoài. Tệ nẩn không ngừng sử dụng thuấn thân chi thuật. Đuổi theo dốc ly mà liền xông ra ngoài. Gã ạ dạ bây giờ đã mất đi sức chiến đấu, mặc dù kịp thời cứu được không chết được, nhưng là nơi này còn có vẹn lục đạo tại. Gã ạ dạ trong này thật sự là không an toàn, cho nên nạ rủ tổ mới muốn dốc ly cùng thẻ nẩn nhanh lên đem gã ạ dạ mang đi. Cả cà si, gai các ngươi cùng hạ cụ, tệ ạ gì cùng một chỗ đối phó cái kia tóc vàng, hắn là làng đá phản nhẫn, dùng ngươi lôi độn có thể khắc chế hắn, nghề gì, xạ cụ dạ. Các người giúp chỉa rổ bà cùng một chỗ đối phó ạ cả su nạ no xạ số gì, cẩn thận hắn kịch độc, về phần còn lại cái kia 6 cái, giao cho ta tới. Đây đã là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm ra an bài tốt nhất, ấy đã giả thuộc về cự ly xa nì dạ, tệ ạ gì đối phó hắn phù hợp, cả cả sĩ cùng gai phối hợp ăn ý, mà lại cả xì lôi độn vừa vặn có thể khắc chế ấy đã ra bạo tạc đất sét. Về phần xạ sổ gì bên kia, chia rô khẳng định là cùng xạ sổ gì đối chiến, nghề gì cùng xạ cụ giả thể thuật có thể khắc chế khôi lôi sư. Về phần tại sao không cho gai cu nở dê gia nhập vào bên này thì là bởi vì xạ cụ giả trên người thuốc giải độc chỉ có 2 phần, quá nhiều người ngược. Lại phiên phức, hai bên một bên phân phối một cái chữa bệnh ní ra, đã xảy ra chuyện gì cũng có thể lập tức cứu viện. Naruto, một mình ngươi đối phó 6 cái, được không? Ta không được, chẳng lẽ ngươi được không? Nói thật, nơi này trừ ta ra, trừ phi là gai mở bắt môn, nếu không căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nạ dù tổ hai mắt tràn ngập chiến ý mà nhìn xem vẹn cái kia không tình cảm chút nào màu tím nhạt gìn nệ gặng, dù sao đây chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt ta.